Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1085. Tai nạn về sau, dân binh đi đến đưa bọn chúng dựng lên đến đi, vừa thăng nhiệm trấn quan lớn Lữ Chí Siêu tự mình phụ trách chuyện này. Hắn số qua 7 người không sai liền thả lỏng, khá tốt, không có ai gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương nói, nhanh chóng dẫn bọn hắn đi tẩy tắm nước nóng. Hôm nay dễ dàng lại bị cảm. Ngươi sao? Ngươi không đi tẩy? Ngao Mộc Dương thở dài, nói, ta phải đi trên thuyền đem bọn họ công cụ cho vét lên. Bọn họ là tới làm việc. Lữ Chí Siêu ngược lại là có người tình điệu. Hắn nói, ngươi nhanh đừng đi liều mạng á. Đồ phá hoại. Ngày như vậy điện lực cục lại vẫn phái người tới làm việc. Quả thực là chỉ cần chiến tích không muốn sống. Đồ phá hoại, ta tìm người cầm bạo cao áp thay đổi đồ điện bên kia cho nhìn lên. Không có người đi qua, không có việc gì. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm Lữ Thư nhớ. Ta kỹ năng bơi không có vấn đề, tuyệt sẽ không gặp chuyện không may. Điện lực cục công nhân sử dụng công cụ đều dùng dương hòm làm cố định, cho nên rất tốt tìm kiếm. Bọn họ dự liệu được trên biển lắc lư hội dẫn đến công cụ tản mát, nhưng không có dự liệu được thuyền cũng sẽ chìm nghỉm. Ngao Mộc Dương muốn xuống nước, một cái công nhân bắt lấy tay hắn cánh tay hô, ngươi là Long Đầu thôn thôn trưởng Ngao Mộc Dương. Đúng, như thế nào? Lão Ngao nội tâm khẽ run rẩy, sẽ không lại có chuyện gì à? Kia công nhân hưng phấn giống kêu lên, ta liền biết là ngươi, ta trời ạ, ta đi thôn các ngươi xem qua kình ngư cùng cá heo. Ai nha má ơi, lúc ấy thôn các ngươi trong người nói chúng có thể cứu người ta còn không tin. Cái này ta tin, quá lợi hại, ta đều không thể tin được a. Chúng ta thật sự là bị kình ngư cùng cá heo cứu đi lên. Ha ha, quay đầu lại uống rượu chuyện này ta mẹ nó có thể thổi một năm. Đây không phải thổi, đây là thật. Ngao thôn trưởng, rất cảm tạ ngươi, ân cứu mạng, suốt đời không quên a. Nghe xong không có việc gì, Ngao Mộc Dương thả lỏng. Hắn khoát tay nói, hẳn là, các ngươi nhanh đi tẩy tắm nước nóng a. Trên biển cứu viện, hắn từ trước đến nay đều là dốc hết sức, bởi vì rất nhiều lần hắn nằm mơ, đều mộng thấy cha mẹ thuyền gặp nạn, có người tiến hành cứu viện. Hắn hy vọng mộng sẽ là thực, hắn hy vọng cha mẹ thực được người cứu. Tuy, hắn biết đây là mộng, mang theo Hắc Long, hắn lại đi trên thuyền cầm thùng dụng cụ lôi hồi trên bờ cát, tìm được đường sống trong chỗ chết. Này đội công nhân rất là bán mạng, xế chiều hôm đó liền đem thay đổi điện dương cho thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, cũng cầm đoạn tuyệt tuyến đường tiến hành kết nối. Cứ như vậy đến chạng vạng tối, trong thôn lại đây điện, bảo phong vận chuyển qua chỉ dùng mấy giờ. Thế nhưng là lực ảnh hưởng lại tiếp tục nửa ngày thứ hai. Hai ngày này nửa dặm tất cả hồng dương bị tai. Tới gần bờ biển thôn bị thổi ngã tường viện, thổi lật nóc nhà, thành phố trong vùng thì là không kịp thoát nước. Rất nhiều cư xá ga ra tầng ngầm cũng bị dìm nước. Long Đầu thôn bên này khá tốt, tình hình tai nạn không tính nghiêm trọng. Trong thôn chủ yếu là một ít cây cối bị thổi đoạn. Còn có từ trên núi cạo xuống tới không ít cây cối trúc tử. Có một gia đình dựa vào chân núi bị thổi hạ xuống đầu gỗ đập ra nửa mảnh nóc nhà. Trong thôn cho này gia đình quét 1 vạn khối tiền tu phòng ở. Cái khác chủ yếu dựa vào thu thập, lại có là đi thông trong thôn trên đường lớn rơi đầy tảng đá cành cây. Này có tìm người chính mình thu thập, những thôn khác tình huống muốn nghiêm trọng nhiều. Cầm Vương gia thôn mà nói, chỉ ít hơn 10 gia đình tường viện bị gió cho cạo ngược lại. Có một gia đình là bùn phòng ở cũ, tất cả bị đè sập. Khá tốt, Dương Thụ dũng quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Lúc ấy liền dẫn nhân đi tiến hành khai thác cứu viện. Như vậy kịp thời cầm người móc ra, ngược lại là không có tạo thành tử vong sự cố. Long Vượng Trang, Dương Gia Miếu, Lâu Môn Thôn, Trung Gia Khe Nước đều xuất hiện những vấn đề này. Ngao Mộc Dương nhìn chính mình trong thôn tình huống không nghiêm trọng, liền an bài người trong thôn xuất đi hỗ trợ. Tai nạn vô tình người hữu tình, thời điểm này nhiều đi giúp đỡ chút tóm lại là tốt. Hắn đi Lâu Môn Thôn nhìn xem, Phó Quốc Chính cùng hắn quan hệ rất tốt. Bình thường trong trấn, trong huyện cho thôn cán bộ họp, chỉ cần hắn phát biểu ý kiến, Phó Quốc Chính cũng sẽ đỉnh hắn. Đó là một đáng tin minh hữu. Ngao Mộc Dương cưỡi cái mô tơ đi qua. Lần trước này mô tơ từng tại lầu cửa mất đi, kết quả bị Tôn Bắc Long cho hỗ trợ tìm trở về. Cho nên hết thảy rất là huyền bí. Xung quanh người trong thôn ít có không nhận ra hắn. Thấy được hắn, người trong thôn liền chào hỏi. Ngao thôn trưởng, tới tìm ta nhóm thôn trưởng sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng. Lão Giao đi nơi nào? Ta vừa mới đi hắn nuôi dưỡng xa trận nhìn xem. Bên kia không ai nha. Hắn không có tại nuôi dưỡng xa trận. Hắn tại giao quốc dân trong nhà đâu. Ngươi dọc theo đường hướng đầu đông đi, đếm ngược nhà thứ hai hồng sắc cửa sắt lớn chính là. Tạ, Ngao Mộc Dương một cố gắng lên cửa. Motorcycle lập tức lái qua. Hồng sắc trong cửa sắt mặt một mảnh tiếng la khóc. Ngao Mộc Dương nội tâm hiện ra đau khổ tình cảnh. Chẳng lẽ là Lâu Môn Thôn có người chết ở trận gió lốc này bên trong? Hắn sau khi vào cửa thấy được Phó Quốc Chính ngồi xổm tại nơi này hút thuốc. Hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt úp dầu. Ngao Mộc Dương thấp giọng hỏi, chết người? Phó Quốc Chính thấy được hắn tinh thần chấn động, nói, ai, còn không có, bất quá nhanh. Ngao Mộc Dương nói, có người bị thương, kia nhanh chóng đưa bệnh viện a. Phó Quốc Chính nói, không đúng, là cái gia đình này nuôi dưỡng trận cho điện mẫu hủy dầu tương đương. Thảo tháp cái mẹ ruột không sót thì, một hồi tử ngư bài cũng không có. Ngư bài là một loại tên gọi tắt, chính xác mà nói hẳn là kêu ngư bài thức hòm đựng lưới. Nó là dùng cao su ngư bài làm thành phương cách hình dáng, sau đó tại phương cách trong hệ mạng lưới tiến hành thủy sản nuôi dưỡng. Bởi vì cao su ngư bài diện tích lớn, mềm mại tính hảo, không chỉ chống đỡ sóng gió, thao tác thuận tiện, sử dụng niên hạn trường, nuôi dưỡng tỷ lệ sống sót cao, thành phẩm thấp, hơn nữa bảo vệ môi trường, không nhiễm hoàn cảnh. Cho nên, rất nhiều ngư dân hiện tại mang nuôi dưỡng, đều là lên ngư bài. Như vậy hòm đựng lưới nuôi cá, ngư bài thượng còn có thể dựng lên phòng nhỏ cấp nhân cư trú. Long Đầu Thôn không có lên ngư bài, chung quy ngư bài nuôi dưỡng đầu tư rất lớn, này phải cần nhất định cơ sở kinh tế. Trước kia Long Đầu Thôn trong đa số đều nghèo, không có tiền lên ngư bài, về sau đi theo du lịch phát triển kiếm được tiền, đại gia hỏa cũng không cần phải tái khởi ngư bài, đi ngư nghiệp nhà đường tử càng có thể kiếm tiền. Phó Quốc Chính tiếp tục nói, chẳng ai ngờ rằng lần này bão tố quá đại, ta này huynh đệ mang cái không sai biệt lắm 1000 m bình phương mét vuông ngư bài. Bên trong nuôi dưỡng kiếm rãnh cá, kim xương cá, hôm nay đi vừa nhìn toàn bộ không thấy, cũng không có, tổn thất đem gần khoảng 100 vạn. Nói đến đây, hắn thở dài, ai, hơn 100 vạn nha, ngã đệ huynh trông nom việc nhà ngọn nguồn đào quang. Lại từ ngân hàng vay tiền, người nói mắt thấy liền có thể thu hoạch, thoáng cái không có, đây không phải cầm người đi tử lộ thượng bước. Một cái phụ nữ ngồi dưới đất vỗ chân khóc hô, đừng cản lấy ta, để ta chết đi, cũng không có nha, người đã nói cả đời bớt cả đời, toàn bộ không có, vẫn thiếu nợ ngân hàng hơn 10 vạn, này về sau sống thế nào, để ta chết toán. Vừa chết chăm, Phó Quốc Chính ném đi tàn thuốc đi qua quát nói, đi, chị dâu ngươi đứng lên đi, tiền không có có thể lại kiếm, ngươi người không trả có thể lại phục sinh. Đúng đấy, lương trà, đứng lên đi, thời gian nên qua vẫn phải là qua. Nhà của ta hai hơn vạn vĩ kim xương cá đều nuôi đến một cân. Mắt thấy lại nuôi dưỡng thượng hai tháng đến một cân nửa. Như vậy vừa vặn lễ mừng năm mới đều có thể xuất thủ kiếm nhiều tiền. Kết quả này lúc đó chẳng phải toàn bộ chết. Một cái khác phụ nữ than thở nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.